Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338 điện thoại. Bella mở ra điện thoại bồn, phát hiện tối hôm qua đánh lại đây điện thoại là một cái cực kỳ xa lạ dãy số. Cái này xa lạ là đối với di động mà nói. Chính mình di động không tồn cái này dãy số, nhưng nàng trí nhớ xa xa cao hơn người thường. Xem qua một lần đồ vật, tiêu phí một chút thời gian là có thể hồi tưởng lên, cái này dãy số nàng có ấn tượng, nếu là người quen số điện thoại, nàng khẳng định sẽ tồn lên. Nếu không phải người quen, nàng liền sẽ không đi nhớ cái này dãy số, nơi này sinh ra một cái cùng nàng sinh hoạt thói quen chặt chẽ tương quan lỗ hổng, đại lượng ký ức, bao gồm cùng Sadako có quan hệ kia bộ phận ký ức cũng chậm rãi rõ ràng lên, đã có thể ở nàng sắp khôi phục toàn bộ ký ức thời điểm, ký ức lại không có rơi xuống thật chỗ. Nguyên bản ký ức cấu thành hình thức hẳn là ít nhất có một cái khởi điểm, lại có một cái trung điểm, trung gian tăng thêm một ít cộng đồng trải qua sự. Đây mới là hoàn chỉnh ký ức xích, nhưng hôm nay ký ức chi kiều sắp cấu thành đêm trước. Một chỗ khác lại như là không thể biết vực sâu. Sở hữu ký ức nội dung đều bị cắn nuốt. Nàng về 006 cùng Sadako ký ức đột nhiên hư không tiêu thất. Toàn bộ ký ức xích lại chặt đứt, Bella lần nữa lâm vào khắc sâu tự mình hoài nghi giữa. Chính mình thực sự có cái này kêu 006 cùng Sadako bằng hữu sao? Dựa vào tự thân tâm linh tạo nghệ, nàng lần nữa hồi tưởng khởi này đoạn ký ức. Nhưng ký ức lại ở cuối cùng thời điểm đoạn rớt, nàng lại bắt đầu tự mình hoài nghi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Natasha xem nàng sắc mặt trắng bệch, cũng không công phu ăn cái gì phi giấm, tiểu bối. Ngươi đang làm gì? Thanh tỉnh một chút a. Sakura Dragon gấp đến độ không được, cuối cùng càng là lấy ra nàng cái kia nhi đồng món đồ chơi giống nhau Seven Brun suốt. Dùng sống dao chụp Bella đầu, Nata, ta không có việc gì, cụ thể còn không biết, nhưng chuyện này không phải hoàn toàn nhằm vào chuyện của ta. Cụ thể ta còn phải tưởng, tiểu anh, đừng đánh, đình đình đình, ta không thể lại suy nghĩ, lại tưởng ta đầu nên tạc. Bella cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, phương đông một hàng. Diệt trừ nước Asina cùng Calypso kia hai lần ngoài ý muốn. Đứng đắn học tập thời điểm, nàng đối với pháp thuật lý giải cũng không có gia tăng nhiều ít, Bella càng nhiều thời điểm gia tăng. Chính là tâm tu hành, loại này tu hành tên là tâm trai. Bính trừ tạp niệm, làm tâm cảnh hư tĩnh thuần nhất, cái loại này theo đuổi không? Vô cảnh giới nàng không đạt được, nhưng làm hỗn độn nỗi lòng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng trước mắt tâm trai tu hành là miễn cưỡng đủ rồi, không nghĩ bọn họ. Không nghĩ bọn họ, Bella điều chỉnh chính mình hô hấp, đón Natasha kỳ quái ánh mắt, nàng làm một cái xong việc chính mình lại giải thích thủ thế, tiện nghi muội muội nhân tinh giống nhau, lập tức biết nàng bên này có việc gấp, gật gật đầu, ý bảo chính ngươi cẩn thận, Bella trở lại chính mình phòng ngủ, một chút sửa sang lại chính mình suy nghĩ, đồng thời tự hỏi chuyện này biện pháp giải quyết, nàng phóng không chính mình tư tưởng. Làm bộ chính mình là một cái người ngoài cuộc, dùng một loại siêu nhiên thị giác tới xem chuyện này, không hề nghi ngờ là 006 cùng Sadako đã xảy ra. Chuyện, sự tình rất lớn, cố tình nàng còn không biết cụ thể là chuyện gì, thực mâu thuẫn. Thực cảm giác cổ quái, nàng không thể suy nghĩ cùng hai người có quan hệ ký ức. Một khi ký ức khôi phục, thực mau lại sẽ biến mất. Nàng đem này bộ phận ký ức cùng chính mình ký ức cách ly. Lúc sau suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng lên, hai người khẳng định là bị siêu phàm lực lượng xâm nhập. Người này thực lực tuyệt đối không yếu. Bella cảm giác như là nào đó thần tính sinh vật bút tích, hẳn là không phải thần linh. Vật chất thế giới đối thần linh hạn chế rất lớn, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Đối phương năng lực không có ảnh hưởng đến Sakura Dragon. Kia hắn sinh mệnh trình tự nên cùng Sakura Dragon không sai biệt lắm, thiên sứ. Không phải thiên sứ chính là ác ma. Bella mơ hồ thấy được chuyện này phía sau màn bóng dáng. Nơi này đề cập đến lực lượng trình tự tương đối so cao. Tuyệt đối không phải vật chất giới này đó siêu phàm giả có thể làm được. Đối phương sử dụng thủ đoạn không phải sửa chữa, mà là bóp méo, sửa chữa ý nghĩa ở hiện có cơ sở thượng. Tiến hành quy tắc mặt tu chỉnh, sửa chữa lực lượng hiếu thắng với nguyên bản cơ sở lực lượng. Này liền tỉ như nói, người nào đó viết một thiên báo cáo, thượng cấp lãnh đạo muốn hắn sửa chữa, hắn sẽ lập tức lấy về đi sửa. Bởi vì thượng cấp lãnh đạo ở quy tắc trong vòng lực lượng so với hắn cường. Nhưng nếu là Bảo Khiết A-Z làm hắn sửa chữa, hắn chỉ biết làm lơ. Bởi vì Bảo Khiết A-Z so với hắn nhược, bóp méo tắc bất đồng. Bóp méo có giả bộ ý tứ. Cái này chiêu số chưa chắc sẽ mạnh hơn nguyên bản cơ sở lực lượng. Nếu nêu ví dụ tử nói, vẫn là cái kia Bảo Khiết A-Z, nàng có thể tan tầm sau. Trộm lưu trở về sửa chữa người báo cáo. Không cần trưng cầu ngươi đồng ý. Ở ngươi hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, sự tình kết quả cũng đã thay đổi. Loại này thay đổi ở đại mặt thượng xem kỳ thật không có gì ý nghĩa. Ly hồng hoang cái loại này, đại thế bất biến, tiểu thế nhưng sửa cảnh giới kém cách xa vạn dặm đâu. Chẳng sợ Bella cảnh giới không đủ, nàng cũng biết làm như vậy phi thường nhàm chán. Cũng phi thường không thú vị, nàng dùng người ngoài cuộc thị giác. Đem sự tình ngọn nguồn đại khái trải vuốt một lần, việc này giải quyết lên phi thường phiền. Toái, thần tính sinh vật có một cái đặc điểm. Đó chính là tụ tập. Sakura Dragon chính là như vậy. Bọn họ cả gia đình thần long đều ở tại Côn Luân. Người đánh trẻ lại tới già. Đánh lão, còn có càng cổ xưa tồn tại. Thần long là như thế này. Nàng phỏng chừng thiên sứ cùng ác ma đại khái cũng là cái này đặc tính, tưởng dựa tự thân lực lượng giải quyết chỉnh sự kiện có điểm khó khăn. Cũng may Bella nhận thức bằng hữu không ít. Thời buổi này thiên sập xuống kỳ thật không phải tệ nhất sự. Thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Bi ai chính là thiên sập xuống khi mới phát hiện chính mình chính là cái kia tối cao vóc dáng. Vậy tương đối tuyệt vọng, hiện tại Bella mặt trên còn có một đống lớn càng cao đâu, nàng đem điện thoại đánh cấp X-Men, tìm được rồi nàng trong lòng vóc dáng cao. Phượng hoàng nữ Jean Grey, phá cục mấu chốt liền ở chỗ này, Sakura Dragon ngây ngốc. Chỉ có thể phát hiện vấn đề, nhưng không thể giải quyết vấn đề. Lúc này yêu cầu tìm một cái so thần long càng cao cấp sinh mệnh thể tới giải quyết chỉnh sự. Kiện, Jean Grey tiến sĩ. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước mang theo một cái người biến chủng đi trị liệu trác giáo thụ kia. Sự kiện sao? Nàng nói được phi thường hàm hồ. Cố ý không đề Sadako tên, đối với Jean Grey tới nói. Trác giáo thụ chính là nàng mặt khác một cái phụ thân. Hơn nữa, Sadako phía trước cũng giúp đỡ đem John Grey lão giáo thụ năm đó ra tai nạn xe cộ lưu lại tới ngoan tật chữa khỏi. Đối cầm tới nói. Sadako cho chính mình lưu lại ấn tượng rất khắc sâu, nàng không minh bạch Bella dụng ý. Chỉ có thể theo nàng nói. Nhớ rõ a, còn không phải là cái kia. Cái kia ai tới? Nàng ký ức đồng dạng đã chịu bóp méo ảnh hưởng. Lúc này mơ hồ một mảnh. Rõ ràng Sadako ấn tượng đã ở trong đầu hiện lên. Đã có thể ở cuối cùng thời khắc. Sở hữu cùng Sadako có quan hệ ký ức liền như vậy hư không tiêu thất, cầm ánh mắt dại ra mấy giây. Theo sau đột nhiên sắc bén lên, nàng trong cơ thể che giấu lực lượng tựa hồ cảm thấy đã chịu khiêu. Khích, kia cổ lực lượng từ một cái nhân loại căn bản vô pháp lý giải. Cũng vô pháp dùng tự thân thị giác quan sát. Tính toán cao duy không gian phóng ra lại đây một đạo rất nhỏ tầm mắt. Hết chương.